Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía Hoắc Tử Nhiêu thì có thể tạm thời ứng phó được. Nhưng Dịch Dương lại nói đây chỉ là món khai vị. Hoắc Hoàng mới là nhân tố then chốt. Thương Lâm đến đây được 4 tháng. Đến nay vẫn chưa gặp Hoắc Hoàng lần nào nên khó có thể hiểu được tâm trạng của Dịch Dương nên cứ chuẩn bị ngủ thật ngon giấc. Dịch Dương quay sang thấy cô đã vén chăn xong xuôi, nằm ngay ngắn thì bỗng nhiên hỏi bâng quơ. Cô nói xem nếu Cao Trầm nghe nói thương thế của Hạ Lan Hoàng hậu đã chuyển biến tốt thì sẽ làm thế nào? Thương Lâm ngẩn ra, hắn thông minh như vậy. Nghe được thương thế của Hoàng hậu đã tốt lên nhiều thì đương nhiên là có thể đoán được cô đã trở lại. Bây giờ Cao Trầm giả vẫn còn sống. Nếu hắn chọn cách quay lại thì vẫn còn kịp. Không biết nữa, Thương Lâm nói nhỏ, tôi nghĩ chắc là hắn sẽ trở lại. Dù sao thì Hạ Lan Tích không ở bên hắn nữa. Hắn giả C, H, E, T cũng không có ý nghĩa. Hình như cô rất thông cảm cho hắn thì phải. Dịch Dương thay đổi tư thế, giống như là chuẩn bị mở một cuộc họp trên giường. Nói thật đi, cô ở chung với hắn ta mấy ngày. Không động lòng sao? Không có, cho dù là giống đối tượng yêu thầm của cô thì cũng không có sao. Giọng của Dịch Dương hết sức bình thường, dường như là không có ý gì đen tối. Thương Lâm nghĩ ngợi, không biết sao bỗng chút hết lòng mình với hắn. Thế này nhé, tôi và Cao Trầm ở chung với nhau 5 ngày. Hắn ta đối với tôi quả là không chê vào đâu được. Nhưng đó hoàn toàn là do hắn tưởng tôi là Hạ Lan Tích bạn gái của hắn. Người hắn yêu không phải là tôi. Tương tự thế, cho dù trước kia tôi có thương thầm ai đó thì nay cũng chỉ thích người đó thôi. Không phải Cao Trầm, không phải ai ai cũng thích thay lòng đổi dạ đâu. Dịch Dương nhìn cô, vậy nếu như Cao Trầm chính là người mà lúc trước cô thích thì cô có muốn nối lại nhân duyên với anh ta không? Hắn nhớ rất rõ, lúc đầu khi cô tưởng thế thì rất là vui mừng. Thương Lâm im lặng một lát rồi cười khổ. Tôi nghĩ chắc là không đâu. Tại sao? Bởi vì thật ra tôi đã sớm quyết tâm cắt đứt mọi thứ với anh ta rồi. Thương Lâm nhẹ nhàng nói. Lúc ấy đầu óc tôi không được bình thường lắm. Anh cũng biết mà, gặp được người quen ở nơi tha hương này thì luôn khiến người ta thấy thân thuộc. Cô ngừng một lát, sau đó giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Hơn nữa, tôi đã thích anh ta quá lâu. Khi thích một ai đó quá lâu thì tình cảm ấy sẽ biến thành một thói quen. Thói quen không dễ gì thay đổi nhưng cô sẽ cố hết sức. Dù gì cũng sẽ có ngày bỏ được nó. Cô không nói ra hết, nhưng hắn lại hiểu được. Muốn trò chuyện một lát không? Hắn nhàn nhã nói. Dù sao thì vẫn còn sớm, nếu cô muốn thì tôi có thể làm thùng rác cho cô xả. Thương Lâm cụp mắt xuống, có gì mà tán gẫu chứ? Chuyện của cô và Mạc Đình Hiên mấy tiểu thuyết thanh xuân vườn trường đã viết nát bét hết rồi. Một nữ sinh không biết trời cao đất dày, yêu phần nam thần tượng trong lòng mọi người, mất 3 năm ròng rã nhưng vẫn không theo đuổi được anh. Đến cuối cùng thì trái tim đã nguội lạnh, mọi nhiệt huyết đều bị đốt cháy sạch, chỉ còn lại bùi ngùi và tiếc nuối. Trong câu chuyện này, Tô Bắc Bắc mới là nữ chính, còn cô chỉ là nữ phụ thúc đẩy câu chuyện thêm phần kịch tính mà thôi. Không có gì, chỉ là chuyện ngu ngốc trong quá khứ mà thôi. Cô nói, tôi từng thích một người nhưng người đó không thích tôi. Tôi rất buồn. Đau khổ một thời gian nhưng bây giờ thì tốt rồi. Khi cô nói chuyện, thần sắc rất bình thản. Ánh mắt nhìn anh ôn hòa nhưng kiên định. Không hề né tránh chút nào. Đó là ánh mắt mà chỉ khi buông được chuyện cũ thì mới có. Nhưng rõ ràng là cô vừa nói cô rất đau lòng. Thương Lâm vốn tưởng rằng Dịch Dương sẽ châm chọc vài câu nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Không ai ngờ đợi một lúc mà vẫn không nghe hắn nói gì cả. Chỉ dùng một ánh mắt rất kỳ lạ để nhìn cô. Tự nhiên tim cô thấy hoảng loạn. Quay đầu định đi ngủ nhưng lại bị hắn ngăn lại. Tay của hắn đặt trên đầu cô. xoa xoa vài cái giống như lúc chạng vạng vậy, nhưng lần này dịu dàng hơn khi ấy rất nhiều. Cô thế này đã tốt lắm rồi. Tốt lắm rồi, cô ngẩn ra, tốt chỗ nào, thông suốt thế này là tốt. Hắn mỉm cười, tôi thích cô như thế, tôi thích cô như thế. Vân Mộng Hạ Vũ, tôi thích cô như thế. Tôi thích cô, Thương Lâm mặt không đổi sắc. Còn Dịch Dương thì khẽ nheo mắt lại. Cô đỏ mặt kia, nói bậy nói bạ. Thương Lâm lườm hắn, tôi bị nóng thôi mà. Dịch Dương nhún vai, giọng có vẻ thỏa hiệp. Được được, cô bị nóng. Thương Lâm biết hắn hoàn toàn không tin. Cô giả vờ tức giận quay lưng qua, không thèm nhìn hắn nữa. Dưới lớp chăn dày kín mít, trái tim đang không ngừng đập loạn xạ của cô đang nhắc nhở cô rằng có thứ gì đó đang dần dần nảy mầm. Cô nhớ tới đêm hôm qua, cô bị người ta đuổi bắt, gần như là tuyệt vọng. Hắn bỗng xuất hiện ngay thời khắc quan trọng nhất, giống như là Chúa cứu thế vậy. Thoáng chốc đã mang cô từ địa ngục về lại nhân gian an lành. Giờ khắc ấy, cô đã động lòng, và chỉ có mình cô biết. Cô cảm thấy đầu cứ ong ong cả lên, không rõ là chán nản hay bực bội. Cố quên tình cảm với Mạc Đình Hiên chưa đến một năm thì cô đã thích một người khác rồi sao? Quan trọng nhất là lần trước là yêu thầm. Lòng này vẫn là yêu thầm. Có cần cẩu huyết thế không chứ? Hơn nữa gã Dịch Dương này thoạt nhìn còn khó cua hơn Mạc Đình Hiên nhiều. Nếu cô thích hắn thật thì không biết con đường sẽ trông gai thế nào nữa. Lẽ nào trong người cô có u thích bị ngược thật sao? Hai ngày sau, Thương Lâm gặp Hoắc Hoàng lần đầu tiên. Lúc ấy Dịch Dương đang ở bên cạnh cô, cùng cô tản bộ trong hành cung, bởi vì phát hiện ra sự thay đổi trong tình cảm của mình. Mấy ngày nay, những lúc ở chung với Dịch Dương cô đều không được tự nhiên cho lắm. Nhưng khổ nỗi là trên phương diện này, gã kia rất là khờ khạo, vẫn cứ hay chế giễu cô như trước kia. Thỉnh thoảng còn châm chọc vài câu. Trước kia Thương Lâm còn có thể ung dung ứng đối, bây giờ thì cứ nơm nớp lo sợ, sợ có một phút nào đó mình không cầm lòng được mà nhào tới. Nhất là có một hôm khi hắn vuốt ve mặt cô sợ tới mức cả người cứng đờ, suýt nữa là làm vết thương rách ra. Không được, cứ tiếp tục thế này thì sẽ bị nhìn thấu mất thôi. Cô phải nghĩ cách gì mới được. Cách chương.